Bước tới bên em, chương 13:13, chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông chủ thường xuyên tham dự tiệc tùng uống rượu, cũng uống không ít nhưng chưa từng xảy ra tình huống mẫn cảm hay dị ứng bao giờ. Còn những cái khác ông không rõ lắm. Lâm Hy ở bên cạnh bổ sung thêm tình trạng trước khi mất đi ý thức sắc mặt trắng bệch, sau đó bác sĩ bệnh của Tử Vi Vũ có nghiêm trọng lắm không? Bác sĩ nói bây giờ chưa có kết luận, phải làm thêm các bước kiểm tra thì mới biết được. Lúc này, lại có một y tá đi ra, cầm theo giấy tờ bảo người nhà đi đóng viện phí. Lâm Hy thấy tài xế của Tử Vi Vũ lại tiếp tục gọi điện thoại, biết là không thể trông mong gì. Cô thở dài cầm lấy giấy tờ rồi đi đóng viện phí. Bây giờ lại là tiết mục hao tốn tài sản mà. Đợi cô nộp tiền xong quay lại thì bên ngoài phòng cấp cứu có thêm 3, 4 người đều mặc Âu phục, dáng vẻ tinh anh. Lâm Hy đưa biên lại nộp viện phí cho y tá bên ngoài, sau đó người đàn ông che dù cho Tử Vũ mua hoa lần trước bước tới nói chuyện với cô. Anh ta tự giới thiệu mình tên là Tần Chu, là trợ lý đặc biệt của Tử Vũ. Sau đó lại hỏi tình huống trước đó, mặc dù anh ta khá lịch sự nhưng vẫn khiến cô cảm thấy không thoải mái. Như thể việc ông chủ anh ta vào phòng cấp cứu là do cô gây ra vậy. Tuy người ta không nói gì nhưng cô vẫn cảm thấy có chút khó chịu vì bản thân hoàn toàn vô tội tự nhiên bị dính vào. Dù vậy, cô vẫn kể lại từ đầu đến cuối sự việc. Lại nghĩ, cô mở cửa hàng hoa chứ không phải hắc đi 3 mét kinh doanh cái gì mờ ám. Giờ là thời đại nào rồi chứ? Tử Vi Vũ là một người đàn ông cao lớn còn cô chỉ là một cô gái yếu đuối, rõ ràng sức lực không cân xứng. Giờ tỉnh táo lại mới nghĩ ra, trong cửa hàng còn có camera giám sát mà, Lâm Hy cảm thấy khả năng mình bị người ta làm khó dễ cũng không nhiều. Thật chẳng biết vừa rồi cô căng thẳng cái gì nữa. Sau khi trải qua một loạt các bước kiểm tra, cuối cùng bác sĩ đưa ra kết luận. Tử Vi Vũ bị nhiễm siêu vi làm cho cảm sốt, khiến hệ miễn dịch suy giảm dẫn tới ngộ độc rượu mức độ nhẹ. Tình trạng không quá nghiêm trọng nhưng cần nghỉ ngơi, bồi dưỡng thân thể. Trong chớp mắt Lâm Hy cảm thấy áp lực tan biến, cô vô tội rồi, cảm giác vô cùng hãnh diện như được giải oan vậy. Thật ra không có ai nghi ngờ cô đã làm gì Tử Vi Vũ cả, nhưng con người là thế, dù bản thân không làm gì nhưng trong tình huống đặc biệt như vậy. Lại chỉ có một thân một mình đối mặt với người đàn ông trưởng thành. Sẽ không nhịn được căng thẳng, chột dạ rồi suy nghĩ lung tung. Đây cũng là lẽ thường tình. Lúc Lâm Hy quay trở lại cửa hàng thì đã hơn 2 giờ sáng. Trước đó đi vội vàng chỉ kịp khóa cửa ngoài, cửa kính và cửa sổ bên trong vẫn chưa kịp khóa. Lão Trịnh tiện đường đưa Lâm Hy về. Ông nghĩ một cô gái trẻ đi lại trên đường vào ban đêm thế này rất nguy hiểm. Con gái người ta xui xẻo mới đụng phải chuyện này. Nên sau khi đợi Lâm Hy khóa cửa cẩn thận, ông mới yên tâm rời đi. Hôm sau, mãi đến hơn 9 giờ Lâm Hy mới mơ màng từ trên giường bò dậy. Tối qua sau khi trở về cô cũng dọn dẹp tới hơn 3 giờ sáng mới đi ngủ. Tử Vi Vũ không lấy bó hoa diên vị kia nên sáng nay cô lấy cắm vào bình đặt trên bàn ăn. Giờ nghĩ lại chuyện đêm qua, đúng là rối tung rối mù mà. Cách chương.